đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 356, cảnh cáo, góc truyện audio.com, nhìn đến Đông Phương Ngữ Hinh ảm đạm mặt, Trích Lão thở dài. Kỳ thật luyện đan sư dựa vào là thiên phú, ngươi vốn còn có hôm nay phú chính là luôn luôn bị áp chế, có lẽ cả đời cũng không khả năng bị phát hiện. Tiểu Hoan Hoan sinh ra, buông ra một chút, lúc đó vi sư vừa lúc ở, hay dùng đan dược giúp ngươi mạnh mẽ đả thông. Hình nhi, ngươi cũng đừng quá để ý, ngươi vốn chính là thật không sai. Là như thế này sao? Đông Phương Ngữ Hinh có chút không tin, Tà Dịch lại giữ chặt tay nàng, yên lặng an ủi nàng. Tốt lắm, vi sư đem tiểu hồ ly đưa đi qua. Trích lão nhìn Liệt lão liếc mắt một cái, nói, lão nhân còn không giúp một tay. Hai người cùng dùng sức đem Tiểu Nhạc Nhạc đưa đến Hàn Băng Trì Trung ương, Tiểu Nhạc Nhạc trở ra cũng không có dãy ruộng, ngược lại là so với ánh mắt bắt đầu tu luyện. Này thực lãnh, Hoan Hoan cũng chịu không nổi, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Trích lão cười nói, mọi người thấy Tiểu Nhạc Nhạc không có việc gì, tài vội vàng đi ra ngoài. Đến bên ngoài, hiệu trưởng thỉnh bọn họ đến một cái tiếp khách đại sảnh, biết bọn họ có chuyện nói, hắn cũng không quấy rầy, trực tiếp đem không gian lưu cho bọn họ. Ngoài cửa, hiệu trưởng lắc đầu. Này hai cái lão quái vật, hoặc là không đi ra, vừa ra tới liền cùng ta cướp người. Ha ha, hiệu trưởng, bọn họ ba cái thiên phú cũng không sai. Này một nhà ba người, thật sự là cực phẩm. Cái kia tiểu nha đầu tối biến thái, nếu là hào hào đào tạo kia. Đồng thời có được ba loại cực kỳ không sai thiên phú, đây chính là trăm ngàn năm khó gặp kỳ tài a. Cũng là, thiên thương đào đào chủ nên muốn cười cười tâu tóe. Ha ha kia nhưng là, nha đầu kia ta xem đều thủ ngứa. Đan học viện một chút đến hai cái Trích lão cùng Liệt lão đồ đệ, việc này truyền ra đi, không biết muốn hâm mộ từ bao nhiêu nhân a. Kia tiểu nha đầu, ngươi cũng chú ý điểm, tốt như vậy mầm, cần cái gì cứ việc cho hắn chính là. Hiệu trưởng cũng là thích tài chi tâm, mọi người cũng đều hiểu được. Trong phòng, nam nhân lẳng lặng ngồi. Hình nhi, ngươi vài năm nay tiến bộ không nhỏ a. Trích lão vừa lòng xem Đông Phương Ngữ Hinh, nếu là đi theo chính mình, cũng không tất có như thế tiến bộ. Sư phụ ta chính là. Ấn ngươi dạy ta chậm rãi luyện tập mà thôi. Đông Phương Ngữ Hinh khiêm tốn nói xong, Trích lão nhìn về phía Hoan Hoan, nói. Hoan Hoan cũng rất lợi hại, đã là tam giai luyện đan sư. Sư phụ, nàng kỳ thật không thế nào luyện tập, ta cuối cùng là cảm giác nàng quá nhỏ, muốn cho nàng nhiều ngoạn vài năm, cũng là gần nhất vài ngày muốn khảo luyện đan sư tài thực tế luyện chế vài lần mà thôi. Trích lão âm thầm tác lưỡi, đồ đệ không ngươi như vậy đà kích nhân. Bất quá, Hoan Hoan thiên phú thật là làm cho bọn họ đều khiếp sợ. Này cũng không sai a. Đúng rồi, đây là ngươi tướng công. Trích lão nhìn về phía dáng vẻ đường đường Tà Dịch này nam nhân, tuy rằng không luyện đan thiên phú, nhưng tu luyện thiên phú đồng dạng kinh người a. Ân, lúc đó ta cuối cùng tưởng khất cái, không nghĩ tới dĩ nhiên là thiên thương đảo thiếu đảo chủ. Này khả xem như nàng Đông Phương Ngữ Hinh nhặt được một cái đại tiện nghi. Đông Phương Ngữ Hinh âm thầm đối chính mình nói, có tính không đâu. Người a, Tà Dịch phải không, nhưng không cho khi dễ ta đồ đệ, bằng không, Trích lão ánh mắt lạnh lùng, Tà Dịch bận cầu xin tha thứ nói. Sư phụ ta chỗ nào, góc truyện audio.com, dám khi dễ hình nhi a, nàng không khi dễ ta sẽ không sai lầm rồi. Ở hắn trong từ điển, chỉ có sủng ái hình nhi, chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, khi nào thì dám khi dễ nàng. Cách chương.